vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 1313. Phi nàng không thể. Ai có thể nghĩ đến chuyện này có thể bại lộ ra tới, vẫn là Liễu Vân công lao, bằng không hoàng thị nhất tộc khả năng muốn toàn bộ tao ương, hoàng y trên người đá quý cũng không biết sẽ đi đến địa phương nào. Nguyên lai hoàng thị nhất tộc cái gọi là bảo bối chính là cái này, thật đúng là không ở bọn họ trong tay a. Cố Niệm Bạch cảm thấy hắn giống như bỏ lỡ thật nhiều, quả nhiên ăn dưa vẫn là muốn gần đây mới có thể phẩm ra càng nhiều chân thật hương vị. Liễu Vân gật đầu. May mắn ta khi đó xác thật ngày hành một thiện, ra tay cứu hoàng thị nhất tộc người, bằng không cũng sẽ không theo các nàng tìm kiếm một cái khác tộc nhân, do đó tìm được cuối cùng một khối thần bí bản đồ. Tuy rằng kia cậy ra sự nghiệp là nàng không muốn lại nhớ đến, vĩnh viễn không muốn lại trải qua một lần. Cố Niệm Bạch gật gật đầu, cũng tràn đầy cảm xúc. Có đôi khi ngày hành một thiện thật sự sẽ có không giống người thường hồi báo, nhưng là không thể khống. Liễu Vân, kỳ thật ta cũng hoài nghi quá, có phải hay không hoàng di cùng hoàng y rốt cuộc là song bào thai, cho nên vận mệnh đồng dạng có chút không giống nhau. Hoàng y là trực quan thân tàng bảo bối, hoàng y có lẽ là che giấu, bằng không trốn cái mệnh như thế nào còn chạy vào cuối cùng một khối thần bí bản đồ nơi địa phương vừa lúc đã bị nàng tìm được rồi. Này thật sự là quá xảo đi. Cố Niệm Bạch, xác thật thực xảo, rất có thể là trên người của ngươi có như vậy nhiều thần bí bản đồ, vận mệnh chú định liền thông qua mỗ sự kiện đem ngươi dẫn đi qua này đó hiện tại, nhưng nói không chừng. Liễu Vân, tính chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Cũng là thần kỳ, đệ nhất viên đá quý động tĩnh như vậy đại, kết quả 8 viên đá quý được khảm hào thế nhưng vô thanh vô tức. Cố Niệm Bạch, có thể là đến nó địa bàn động tĩnh ngược lại nhỏ, ngươi đưa vào linh lực thử xem. Liễu Vân gật đầu, thử đem thánh linh lực rót vào thần bí bản đồ, ai ngờ thật đúng là có phản ứng, thần bí bản đồ chính mình phù lên, 9 viên đá quý dần dần tản ra lộng lẫy quang mang, càng ngày càng sáng mắt. Ngay từ đầu còn hào, biến hóa tương đối chậm, Liễu Vân còn có thể khống chế. Đột nhiên ở vượt qua mỗi điều tuyến khi, thánh linh lực cùng thần hồn chi lực đã bị một cái rất mạnh hấp lực hút đi. Liễu Vân chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng chút xuống như chú, toàn bộ chảy về phía thần bí bản đồ, nàng hoàn toàn vô pháp khống chế. Thánh linh lực còn hào, nàng đan điền không gian tồn không ít áp xúc, nhưng thần hồn chi lực trôi đi, làm nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đầu óc một hồ. Kỳ thật ở cảm giác không thích hợp trong nháy mắt kia, Liễu Vân còn có cắt đứt năng lực, sói mòn tuy rằng lấy không trở lại, nhưng là kịp thời ngăn tổn hại. Nhưng tưởng tượng đến Cố Niệm Bạch ở bên cạnh, nàng có lẽ có thể mạo hiểm một phen, rất nhiều chuyện phát triển đã nước chảy thành sông. Nếu là đánh gãy, không biết tiếp theo mở ra lại muốn cái gì thời điểm. Liễu Vân liền khẽ cắn môi, chống được, ở kia lúc sau liền không phải nàng có thể khống chế. Cố Niệm Bạch trần chờ một lát, thấy Liễu Vân sắc mặt bạch đến dọa người, tinh thần khí bị rút ra rất nhiều, màu đen tay áo rộng vung lên, mạnh mẽ cắt đứt thần bí bản đồ hấp thụ. Thần bí bản đồ còn không có đã ghiền đâu. Cố Niệm Bạch, nàng mới tinh lục cảnh, ngươi muốn đem lựa chọn người hút khô sao? Liễu Vân chân mềm nhũn, Cố Niệm Bạch dùng linh lực đỡ nàng một phen, không đến mức một mông ngồi dưới đất đi. Thần bí bản đồ phun ra từng luồng tinh thần chi lực, cũng không biết nó ở biểu đạt cái gì, liền thấy phụ cận linh lực xương trắng sôi nổi nhào tới, bị tinh thần chi lực toàn bộ cắn nuốt, sau đó thần bí bản đồ mắt thường có thể thấy được lớn lên. Lại lớn lên, thực mau liền lớn đến phô thiên cái ngày, liền có nhiều hơn xương trắng linh lực bị hít vào thần bí. Bản đồ, Liễu Vân đầu óc có điểm trì độn, đã xảy ra cái gì? Cố Niệm Bạch móc ra một cái bình sứ cấp Liễu Vân. Ăn một viên khôi phục một chút, nếu không đoán sai. Này thần bí bản đồ kỳ thật chính là toàn bộ bí cảnh hình dạng, Nga. Liễu Vân nghe lời đảo ra dược tới, nuốt một viên, nhập khẩu liền hóa thành ôn hòa năng lượng, ở nàng trong cơ thể du tẩu, chỉ có thể nói. Mặc dù là tiểu bạch đỉnh, hiện tại cũng không có này đan dược trị liệu hiệu quả cường, mấy cái hô hấp sau. Liễu Vân một cái giật mình, cả người thanh tỉnh không ít, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Bí cảnh hình dạng, cho nên, nó không phải một phần sao trời đồ sao. Cố Niệm Bạch, nó là, Liễu Vân đầu óc rõ ràng xoay chuyển không nhanh như vậy. A, Cố Niệm Bạch kiên nhẫn giải thích, nếu là ở địa phương khác, nó chính là một chương sao trời đồ. Sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được cái này bí cảnh, tiến vào bí cảnh sau. Nó liền thành bí cảnh bản đồ, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Nói như vậy, kia chín đá quý nơi địa phương. Cố Niệm Bạch, ân, nói không chừng có thứ gì. Yêu cầu chúng ta đi xem xét một chút, vừa dứt lời. Cố Niệm Bạch liền phát hiện, hắn lời này khả năng nói sớm, bởi vì thần bí bản đồ biến đại. Tựa hồ thực mau phủ kín toàn bộ bí cảnh, chín viên đá quý lại biến thành một cái thật lớn hình cầu. Đồng thời phiêu ở không trung, này nhưng không giống như là cái gì đặc thù địa phương chỉ dẫn, Liễu. Vân, cái này, giống như cái gì lập thể trận pháp. Cao thấp, phương vị cũng có chút huyền diệu, Cố Niệm Bạch. Nga, nói như vậy. Chín viên đá quý khả năng không chỉ có đại biểu cho chín địa phương. Còn có khác, này thần bí bản đồ mỗi một loại đồ vật. Đều không chỉ đại biểu một mặt, Liễu Vân nhận đồng. Vừa muốn nói gì, liền cảm giác thân thể một trận run rẩy, phảng phất được Parkinson. Căn bản khống chế không được, Cố Niệm Bạch. Ngoặc kép, có thứ gì muốn ra tới, ngươi không cần kháng cự. Cũng đừng ngăn trở, tiểu bằng hữu tiểu vật trang sức có điểm nhiều, khả năng theo bên người hồi lâu. Cũng không biết cùng thần bí bản đồ có quan hệ, nghe vậy. Liễu Vân tâm thần hơi hơi buông lỏng, liền thấy có chín đoàn quang mang bay đi ra ngoài. Ai về chỗ người nấy, ai tìm mẹ người ấy, đối ứng chín đá quý hình thành nhập vào cơ thể. Chín quang đoàn trực tiếp chui đi vào. Toàn bộ đại trận mới giống như hoàn thành giống nhau. Ở thiên địa chi gian chậm rãi sáng lên, Liễu Vân sợ ngây người. 9. Cửu đỉnh, nàng thật sự chưa bao giờ biết. Cửu đỉnh còn cùng thần bí bản đồ có quan hệ a? Cố Niệm Bạch, như vậy xem ra, thần bí bản đồ sẽ tới ngươi chuyển thế sau thế giới đi soát tồn tại cảm. Hẳn là cũng ngạch không phải trùng hợp. Cái kia sang thế thần cho rằng thao tác cửu đỉnh. Kỳ thật, còn bị cửu đỉnh chui lỗ hổng, bằng không, ở Liễu Vân trúc diệp trong không gian thần bí bản đồ. Sẽ không thông qua sáng thế thần cộng sinh hệ thống chế tạo từ hệ thống truyền tới Liễu Vân trong. Tay, Liễu Vân nuốt nuốt nước miếng. Thật đúng là tâm đại, khi đó nàng chỉ là một giới phàm nhân. Nếu không phải có không gian. Nàng khả năng đều sẽ không hảo hảo thu, nói như vậy. Cửu đỉnh sẽ lựa chọn ta, cũng là có nguyên nhân. Liễu Vân một lòng rơi xuống thật chỗ, trước kia chính là không rõ. Cửu đỉnh như thế nào liền tuyển định nàng, còn tưởng rằng là nàng là cái kia tiểu thế giới duy nhất. Ngoại lai người, không đến tuyển, hiện tại nghĩ đến, sáng thế thần cũng là độc lập với tiểu thế giới ngoại người a. Cửu đỉnh liền sáng thế thần đều không nhận, như thế nào liền phi nàng không thể. Hiện giờ rốt cuộc minh bạch, là bởi vì thần bí bản đồ lựa chọn nàng. Cho nên, thật sự phi nàng không thể, Liễu Vân đảo không cảm thấy mất mát. ngược lại bởi vì đã biết chân tướng, có loại kiên định cảm, cố niệm Bạch Ân, nhưng thật ra làm ngươi nói trúng rồi. Này, bắt được đồ vật còn rất nhiều, thần bí bản đồ là bước đầu tiên. Đá quý là bước thứ hai, cửu đỉnh là bước thứ ba, cố tình ngươi trước hoàn thành bước thứ ba. Cuối cùng mới là bước thứ hai, cho nên bước đầu tiên cùng bước thứ ba cũng không có kịp thời liên hệ thượng, Liễu Vân. Này đến cảm ơn sáng thế thần a, trách không được sáng thế thần trước sau vô pháp khống chế cửu đỉnh, ai có thể nghĩ vậy sao thần bí. Khủng bố một bộ thánh khí, thế nhưng còn không phải toàn bộ. Hết chương.